Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 461, Temari. Wow, nhà này ôn tiền quán làm sao trở nên như thế xa hoa? Lần thứ hai đi tới mấy năm trước bị khuất nhục mang vào ôn tiền quán. Temari tâm cảnh lại trở nên hoàn toàn khác biệt. Nàng tò mò nhìn xung quanh từng màn. Mới lạ không thôi. Không phải ôn tiền quán trở nên xa hoa. Nó kỳ thật không có biến hóa quá nhiều. Chẳng qua là tâm tình của ngươi khác biệt. Yoru đi tại nàng bên người. Ánh mắt như có như không liếc qua bên nàng mặt. Rõ ràng chỉ có 15 tuổi. Lại có vẻ như vậy thành thục cùng trầm ổn. Đây chính là thông tuệ đại giới sao? Temari nghe hắn. Con mắt chớp chớp. Gật đầu nói. Khả năng là đi. Chấm ngoặc kép. Về sau liền không có như thế tốt suối nước nóng ngâm. Người có thể hay không muốn ngồi dậy liền hối hận. Yoru lại nói. Mới sẽ không. Temari lắc đầu. Không phải liền là ôn tiền quán sao. Chờ chúng ta làng cát trở nên mạnh mẽ. Nhất định cũng có thể nắm giữ. Yoru đối với cái này cười không nói. Đến một gian tốt nhất suối nước nóng phòng. Hắn đối quầy lễ tân nói. Nhân viên lễ tân tỉ nghe vậy nhìn Temari một cái. Temari lại ánh mắt vứt đến. Lướt qua không cùng nàng đối mặt. Thế là tiểu tỉ tỉ liền hiểu rõ nàng tâm tư. Nàng mỉm cười đưa cho Yoru một tấm thẻ phòng. Mời đi theo ta. Đem Yoru cùng Temari đưa đến lớn nhất gian kia suối nước nóng sau phòng. Nàng mới cẩn thận đóng cửa lại rời khỏi. Hiện tại Temari đã là thiếu nữ dáng dấp. Ít nhất sẽ lại không để người cảm thấy Yoru là cầm thú. Đáng tiếc a, chấm ngoặc kép, chờ Temari đổi xong yukata. Ra vẻ bình tĩnh đi tới ao suối nước nóng bên trong lúc. Yoru cũng điềm nhiên như không có việc gì thở dài. Temari tâm tình khẩn trương thoáng làm dịu. Tại hắn đối diện ngồi xuống đến về sau. Mới hỏi, đáng tiếc cái gì? Yoru tay chống tại bóng loáng bể tắm biên giới. Chống đỡ đầu, ánh mắt theo nàng ẩm ướt gương mặt bên trên trượt xuống đến mượt mà bả vai. Temari có lệch khỏe mạnh sắc da thịt. Tại hơi nước trong cơn mông lung. Có một phong vị khác. Đáng tiếc ngươi về sau muốn biến thành cầu thả nữ nhân. Như vậy sạch sẽ mỹ lệ Temari một đi không trở lại. Yoru lo lắng nói. Cầu thả nữ nhân. Temari bị nói đến sửng sốt một chút. Đúng vậy a, chấm ngoặc kép, Yoru sâu sắc thở dài. Đều nói một phương khí hậu nuôi một phương người. Người nhìn thủy quốc cùng vũ quốc nữ hài như nước trong veo. Hỏa quốc tốt nhất, các loại phong tình đều có. Thổ quốc liền một đám khô cằn ngoại trừ một cái chân dài mặt khác căn bản không lấy ra được. Lôi quốc nha đen thui. Ngoại trừ một cái sinh không gặp thời nhân gian hung khí. Chấm ngoặc kép, đến mức các ngươi phong quốc. Chấm ngoặc kép, hắn tiếc hận nhìn xem Temari. Cho dù tốt làn da bị gió cắt hô hô cạo cũng biến thành cầu thả. Temari, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi xem chúng ta hỏa quốc. Nhiều ngày như vậy nhưng suối nước nóng. Trong ôn tuyền chứa phong phú khoáng vật chất. Làn da chính là như vậy nuôi lên. Cho nên mới có nhiều như vậy cô gái xinh đẹp. Chấm ngoặc kép, Yoru nói tiếp. Temari nhìn hắn ánh mắt trở nên yếu ớt oán oán. Người đối các quốc gia nữ hài tử đều rất có nghiên cứu nha. Chấm ngoặc kép, Yoru cười nói. Kỳ thật ta chỉ là tại cho ngươi tuyên truyền hỏa quốc thiên nhiên suối nước nóng. Dạng này ngươi có lẽ sẽ cân nhắc lưu lại. Temari ánh mắt lại trở nên phức tạp. Tay của nàng trong suối nước nóng vô ý thức hoạt động lên. Thỉnh thoảng hướng chính mình bả vai vung lên một chút nước. Yoru ánh mắt rơi vào nàng mượt mà trơn mềm vai gáy trên da thịt. Lần thứ hai thở dài. Như thế tốt làn da trở về phong quốc quá lãng phí. Chấm ngoặc kép, nếu không được về sau ta đều đem chính mình bao lấy đến. Lộ ra ngoài con mắt cũng đeo thông khí Kagami. Temari trừng mắt. Yoru liếc mắt, không lưu kéo xuống, chờ ta về sau đem phong quốc diệt, nhìn ngươi còn có thể chạy đến nơi đâu. Temari tiếp tục trừng hắn, Yoru thở ơ, uy, nàng bỗng nhiên kêu một tiếng, làm gì, Yoru nói, ngươi, chấm ngoặc kép, Temari cắn cắn môi, Ngươi qua đây. Chấm ngoặc kép. Yoru liếc nàng một cái. Sau đó thoải mái chìm ở trong suối nước nóng. Không đi. Temari hận hận đập lên bọt nước. Ngươi đừng quá mức. Nói không chấm điểm thủ pháo. Không đánh chính là không đánh. Đừng nghĩ dụ dỗ ta. Yoru quay lưng lại đi. Hiện tại Temari cuối cùng đại khái đoán được cái gọi là chia tay pháo ý tứ. Nàng khẽ cắn môi, theo trong suối nước nóng hướng hắn tới gần. Nhưng sau đó lại phát hiện Yoru cũng tại di động. Từ đầu đến cuối cùng nàng duy trì một khoảng cách. Người có còn hay không là cái nam nhân? Nàng nhịn không được kêu lên. Yoru y nguyên có thể nhịn. Ta có phải hay không cái nam nhân không phải ngươi nói tính toán. Ta cũng không cần dùng chuyện như vậy chứng minh. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru. Temari nghiến răng nghiến lợi. Đừng cho là ta cầm ngươi không có cách nào. Ngươi xem một chút đây là cái gì? Yoru không quan trọng quay đầu. Là cái gì? Ách, Temari theo bên cạnh ao quần áo bên trong móc ra một bình Yoru vạn phần quen thuộc thuốc. Ngươi từ đâu tới? Yoru trố mắt đứng nhìn. Temari cười đắc ý. Là Mikoto tỷ tỷ cùng Kusinai tỷ tỷ trong tủ đầu giường. Ta cùng Hinata Hanabi nghe góc tường thời điểm thấy được các nàng đang làm việc phía trước có hay. Cái gì? Yếu tố quá nhiều. Yoru nghe đến choáng đầu. Người cùng Hinata Hanabi nghe góc tường còn thấy được các nàng uống. Chấm ngoặc kép, trợ hứng đúng không? Ta biết. Temari một bộ ta rất hiểu bộ dáng. Sau đó tú cái cổ ngửa mặt lên. Uống một hơi cạn sạch. Yoru lại ngược lại bình tĩnh trở lại. Vậy ngươi cũng nên biết trợ hứng hàm lượng rất thấp. Chỉ là để các nàng thể nghiệm càng tốt mà thôi. Ta chỉ cần đem ngươi trói. Ngày mai tỉnh lại dược lực cũng giải tán. Lúc này dược lực còn không có phát tác. Temari thoạt nhìn ngoại trừ sắc mặt hồng nhuận không có gì khác biệt. Nàng cắn môi dưới nói. Rất đáng tiếc. Ta đây cũng biết. Cho nên, cái kia một bình, là 5 bình hợp lại lượng. Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Temari chảy xuống suối nước nóng nước. Dần dần tới gần bên cạnh hắn. Thản nhiên hương thơm xông vào mũi. Hiện tại, người định làm gì? Chấm ngoặc kép, hai tay của nàng xoa lên Yoru gò má. Người có thể là Konoha nổi tiếng chữa bệnh ninja. Khẳng định biết dược tề này uống quá nhiều sẽ như thế nào. Chấm ngoặc kép, Yoru chậm rãi nhắm mắt lại. Nguyên lai cuối cùng là ta bị ngươi trà đạp. Chấm ngoặc kép, Temari nhìn hắn không nhúc nhích. Trong lúc nhất thời chính mình cũng không biết nên làm cái gì. Nhưng phiên trào dược lực dần dần cấp trên. Nàng ánh mắt bắt đầu trở nên mông lung. Ánh mắt trở nên ẩm ướt. Thân thể trở nên đỏ ửng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.